Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, đêm khuya người đến chơi. Thám tử tư chỗ bên trong, tiên sinh, ngài ủy thác hoàn thành. Rượu thuốc lá tiếng nói thám tử tư Henry xem lên trước mặt mặc màu đen áo đuôi tôm, mang nửa cao tơ lụa mũ dạ cùng ám sắc che mặt khẩu trang thân sĩ. Nhẹ nhàng thở ra nói, đây thật là một cái không dễ dàng nhiệm vụ, nó cũng không khó khăn, nhưng hao tốn chúng ta quá nhiều tinh lực. Thẳng thắn rằng, ta vô cùng hối hận trước đó mở giá cả quá thấp. Không, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều sẽ không ngoài định mức lại thanh toán dù cho một cái đồng xu penny. Lên ở trong lòng nhấn mạnh một câu, chỉ trên bàn trà thật dày một chồng văn bản tài liệu nói. Cái này là báo cáo điều tra. Đúng thế, Henry đè lại chí ít có 60 trang báo cáo điều tra. Thở dài nói, đây là ta làm qua phiền toái nhất. Hắn lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Glenn truyền đạt 4 tờ một bảng tiền giấy. Thế là lực chú ý đều chuyển rời đến phân biệt thật giả phía trên. Đây là toàn bộ số dư. Glenn duỗi tay nắm lấy cái kia thật dày báo cáo điều tra. Henry ho hai tiếng nói, ngài thật sự là một cái thành thật thủ tín thân sĩ. Ai, ta ban đầu một chút cũng không nghĩ tới báo cáo điều tra sẽ sử dụng nhiều như vậy trang giấy. Hoàn toàn ở dự tính của ta bên ngoài. Đúng lúc này, Glenn cầm lấy cái kia phần vô cùng dày báo cáo điều tra. Soạt đến đứng lên, hắn có chút cúi đầu, lập tức nâng lên thủ trượng hướng đi cửa chính. Henry thám tử đến tiếp sau lời nói cứ như vậy bị ngăn ở trong cổ họng. Hắc, ta làm sao lại làm báo cáo điều tra trang giấy chi tiêu tính tiền? Này bao hàm tại chỉnh thể ủy thác phí tổn bên trong. Lên sờ một cái còn lại 5 bảng 8 thun tiền riêng. Tại nói thầm trong lòng một tiếng, bước nhanh tới Biswick trên đường. Hắn trước quan sát 4 phía. Xác nhận không người chú ý mình, mới nhạy bén rời đi nơi này, tìm cơ hội cởi xuống khẩu trang. Glenn không có ý định bây giờ trở về nhà, mà là chuẩn bị lân cận tìm một nhà quán cà phê. Nhanh lên đem báo cáo điều tra làm chỉnh lý, tìm ra tại hắn bói toán đến, ống khói đỏ, về sau. Có khách trọ thay đổi những phòng ốc kia, sau đó thừa dịp bữa tối trước thời gian loại bỏ bộ phận. Phụ cận quảng trường quán cà phê khá nhiều, nhưng cơ hồ không có một nhà phù hợp lên yêu cầu từ khi hơi nước cùng máy móc trở thành thời đại biểu tượng về sau, càng ngày càng nhiều quán cà phê thấp xuống chính mình phong cách, biến thành giá rẻ nhà hàng giống như tồn tại, làm bận rộn lao công nhóm cung cấp lấy nước trà, cà phê, bánh mì nướng. Cùng với non đậu Hà Lan hầm cừu non thịt chờ thức ăn. Thế là, Mỹ Lệ tiên sinh cùng các nữ sĩ không còn đến quán cà phê giao nói chuyện. Không còn dùng loại hành vi này làm thân phận tượng trưng. Đủ loại câu lạc bộ bắt đầu xuất hiện, thay thế nguyên bản quán cà phê xã giao công năng. Đi một lúc lâu, lên rốt cuộc tìm được một nhà hoàn cảnh coi như không tệ quán cà phê. Ngồi vào ẩn nấp nơi hẻo lánh ghế dài bên trong về sau, hắn nhấp khẩu chỉ cần 3 lại 1/2 đồng xu penny Nam Will cà phê, thận trọng lật ra báo cáo điều tra. Ngoặc kép, tại tia ngần thành phố Bắc Khu, Đông Khu, Tây Khu, Nam Khu, Kim Ngô Đồng Khu, Bến Tàu Khu cùng Đại học Khu, cùng sở hữu 1179 gian phòng có được màu đỏ sẫm ống khói. Tại tia ngần ngoại ô thành phố bên ngoài, cùng sở hữu 546 gian phòng có được chủ thuê miêu tả cái chủng loại kia ống khói đỏ. Này không có bao hàm thuộc về tia ngần nhưng đối lập rời xa những cái kia tiểu trấn cùng nông thôn. Trở xuống là mỗi gian phòng địa chỉ cùng tương ứng chủ thuê nhà cùng khách trọ tin tức. Dựa theo chủ thuê yêu cầu, đem gần nhất trong vòng 3 tháng tình huống làm kỹ lưỡng hơn siêu tập. Lên từng tờ một quét qua, không ngừng dùng bút máy tại chính mình mang theo trên trang giấy làm lấy ghi chép. Cuối cùng, hắn hiện tại chính mình bói toán đến ống khói đỏ, về sau cùng sở hữu 25 chỗ phòng ốc xuất hiện khách trọ thay đổi. Không tính quá nhiều, tranh thủ trong 2 ngày loại bỏ xong. Ân, ta tại mộng cảnh bói toán bên trong gặp qua cái kia ống khói đỏ. Gặp qua cái kia tòa nhà phòng ốc bộ phận bộ dáng. Chỉ cần trong hiện thực lần nữa tao ngộ, tất nhiên sẽ sinh ra linh tính bên trên quen thuộc. Từ đó xác nhận mục tiêu. Đơn giản tới nói, ta chính là người thịt than cha khí cụ. Lên im ắng hàm, căn cứ phòng ốc địa điểm khác biệt. Quy vẽ ra hôm nay muốn đi trước cái kia 15 chỗ. Đến mức dạng này hành động có hay không nguy hiểm, hắn không cần bói toán đều có thể đạt được đáp án. Nếu xuất hiện khách trọ thay đổi, vậy liền cho thấy nhường chính mình vận mệnh không cân đối. Luôn luôn gặp được trùng hợp sự kiện phía sau màn hắc thủ đã rời đi. Hy vọng có thể theo chủ thuê nhà trong miệng biết tiền nhiệm khách trọ dáng vẻ. Bất quá, nếu cái kia giấu ở phía sau màn gia hỏa đều có thể thần không biết quỷ không hay ảnh hưởng vận mệnh của ta, nhường trùng hợp nhìn như tự nhiên xuất hiện, khẳng định cũng sẽ có biện pháp tiêu trừ tự thân tồn tại dấu vết. Ai, chỉ có thể khẩn cầu nữ thần, nhường cái tên kia xuất hiện nhất định sơ hở. Lên thở hắt ra, cưỡng ép phấn chấn lên tinh thần, đeo lên tơ lụa mũ giả, lấy được thủ trưởng cùng báo cáo, đứng dậy đi ra quán cà phê. Sau đó, hắn tốn hao 2 thun thuê một cỗ 2 vòng cho thuê xe ngựa. Đoạt tại bữa tối trước đem cái kia 15 chỗ có ống khói đỏ phòng ốc chạy một lần. Đáng tiếc là, đều không phải hắn trong mộng cảnh nhìn thấy cái kia tòa nhà. Nếu như ngày mai loại bỏ vẫn là kết quả này, sự tình liền phiền toái. Hắn lại còn ở lúc trước bị ta bói toán đi ra ống khói đỏ trong phòng. Này hoặc là nói rõ hắn có đầy đủ tự tin, không sợ ta truy xét, thậm chí không sợ tia ngân thành phố trực đêm giả tiểu đội bắt lấy. Hoặc là cho thấy hắn không biết mình bại lộ, sau này đối kháng ta xem bói là một loại không hoàn toàn thuộc về hắn lực lượng. Lên đứng tại Thủy Tiên Hoa đường phố số 2 cổng, phân tích cái này đến cái khác khả năng. Qua mấy phút đồng hồ, hắn vỗ vỗ màu đen áo đuôi tôm bên trên một chút cho bụi. Ấn dưới đỉnh đầu nửa cao tơ lụa mũ giả, móc ra làm bằng đồng chìa khóa. Mặt chứa mỉm cười mở cửa về nhà. Hắn đêm nay định cho Banson cùng Melissa chuẩn bị muộn cừu non thịt cùng mật ong thịt nướng. Trong đêm 11 giờ, nói chuyện ngủ ngon huynh muội 3 người phân biệt tiến nhập phòng ngủ của mình. Lên khép lại cửa phòng, đứng ở trước bàn sách, liền đèn ga lam ánh sáng, ngắm nhìn gồ bụng ngoài cửa sổ. Lúc này, phụ cận quảng trường một vùng tăm tối, chỉ có chút ít mấy ngọn đèn đường tại chỉ dẫn lấy phương hướng. Không trung sao trời khảm nạm tại màu đen màn sân khấu bên trên. Từng chút, không tính rõ ràng, không biết danh xưng, hy vọng chỗ. Vạn đô chi đô, Bách Len hội là cái dạng gì? Len im ắng nói nhỏ một câu, duỗi tay nắm chặt vải mành, chuẩn bị kéo động. Ô, đúng lúc này, một hồi âm lãnh gió không có dấu hiệu nào thổi qua. Đèn ga lam ánh sáng đột nhiên trở nên âm lục. Len vô ý thức liền lui về phía sau mấy bước. Rất có nghề nghiệp bản năng nhường bên trái răng khẽ chọc 2 lần. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên dựa vào hướng đầu giường, cố gắng cầm lấy dưới gối đầu đè ép súng ngắn. Trong tầm mắt của hắn, đèn ga lam phía dưới, trên bàn sách phương trên vách tường bỗng nhiên gồ hiện ra một trương khuôn mặt. Không có có mắt, không có mũi, chỉ có miệng hơi mờ gương mặt. Không cần nổ súng. Cái kia khuôn mặt đóng mở lấy miệng nói, có thể trao đổi. Lên đã cầm súng nơi tay, nhắm ngay mục tiêu, ngươi muốn làm cái gì? Hắn trầm giọng hỏi, cái kia khuôn mặt ra tiếng cười khẽ nói, ta là Daily, Daily, thông linh giả, Daily, bị điều đến Bách Len giáo khu, thông linh giả, Daily. Lên nghi hoặc cau mày nói, Daily nữ sĩ, ta biết dạng này tới chơi quá mức thô bạo, hẳn là sớm cáo chi ngươi một tiếng, nhưng ngươi làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thế nhưng, ta hiện tại không tiện trực tiếp cùng ngươi gặp mặt, chỉ có thể thông qua tiểu gia hỏa này cùng ngươi trao đổi. Tấm kia hơi mờ không có mắt không mũi, khuôn mặt cười một tiếng, mặc dù tiếng nói không đúng, như có như không chói tai, nhưng đúng là Daily nữ sĩ nói chuyện phong cách, thông linh giả, năng lực thật đúng là khốc huyễn a. Lên âm thầm cảm khái một câu, cũng không có rủ xuống họng súng mà hỏi thăm, nữ sĩ, ngươi muốn cùng ta trao đổi cái gì? Nếu như ta là ngươi, ta hội trước dùng linh tính bịt kín phòng ngủ, bằng không, người nhà của ngươi sẽ cho rằng tinh thần của ngươi có vấn đề. Hơi mờ quỷ dị gương mặt trêu ghẹo, nói, ha ha, ngươi không cần như thế đề phòng, ta là bởi vì Đan gửi tới thư mới bí mật trở về tiên ngần. Ngươi biết, trực đêm giả không có thể tùy ý rời đi chính mình khu quản hạt. Đội trưởng thư, lên không có tới gần bàn đọc sách, mà là theo mũ áo trên kệ áo khoác màu đen bên trong tối trong túi lục lọi ra, thánh giả phấn. Ta cùng Đan đều là tiên ngần thành phố trực đêm giả tiểu đội trưởng thành phi phàm giả. Lẫn nhau quan hệ giữa một mực bảo trì rất khá. Hắn ở trên thứ năm. Đúng, thứ năm, cho ta gửi phong thư. Nâng lên chuyện của ngươi. Nói ngươi bắt trước dòm ngó bí giả cách ngôn. Theo bói toán hành vi bên trong tổng kết ra chính mình, chiêm bạc ra quy tắc. Cũng tự xưng này hữu hiệu trợ giúp ngươi nắm giữ ma dược. Từ đó không còn xuất hiện nghe thấy không nên nghe thấy thanh âm. Trông thấy không nên trông thấy hình ảnh tình huống. Đan nói, này rất giống ta. Ha ha, ngươi thật không đi bịt kín gian phòng. Cá nhân ta là không ngại bị ca ca ngươi cùng muội muội lầm biết cái gì. Tấm kia hơi mờ gương mặt. Ngữ không nhanh không chậm giải thích nói. Nguyên lai là như thế, đúng là Daily nữ sĩ, lên nhẹ nhàng thở ra, nắm, thánh dạ phấn, lại nhét bên trong túi, sau đó mấy bước đi vào trước bàn sách, theo trong ngăn kéo lấy ra nghi thức dùng làm bằng bạc đao nhỏ. Nhanh xây dựng tốt linh tính chi tường, hắn quay người nhìn về phía trên tường nổi bật ra quỷ dị khuôn mặt nói, Daily nữ sĩ. Đội trưởng còn ở trong thư nói cái gì? Hắn chỉ là biểu đạt nghi ngờ của mình, cảm giác mình nắm được cái gì, nhưng lại không cách nào tinh tường nhận thức đến, hy vọng có khả năng đạt được ý kiến của ta. Daily mượn nhờ không có mắt không mũi quỷ dị khuôn mặt. Nói, mà ta sáng hôm nay xem xét xong lá thư này, ta liền biết, ngươi tuyệt đối không giống chính ngươi thuyết minh như thế ngây thơ. Ha ha, Moretti tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng đã tổng kết ra đóng vai pháp. Cái này là ngươi tìm đến ta mục đích. Plain đã không có khẳng định cũng không có phủ định hỏi ngược lại. Daily đã minh xác biết được, đóng vai pháp. Hắn ở trong lòng tỉnh táo phán đoán một câu. Daily nhường tấm kia hơi mờ gương mặt lộ ra một chút cười biểu lộ nói. Đúng thế. Ta nghĩ chúng ta hẳn là đối với việc này lẫn nhau thẳng thắn. Ta biết ngươi tổng kết ra đóng vai pháp. Ngươi khẳng định cũng biết đạo ngã nắm giữ đóng vai pháp. Ai, để cho người ta không vui là. Ta dùng tiếp cận 2 năm. Mới rõ ràng nhận thức đến. Mà ngươi, trở thành phi phàm giả mới nửa tháng. Nghe được Daily lời nói. Lên châm trước một lát. Tiếp lấy thản nhiên cười cười nói, đây là bởi vì có ngươi làm ta tấm gương. Hắn ban đầu muốn nói, ta chỉ là đứng ở trên vai người. Khổng lồ, nhưng sau cùng quyết định không cho Rose Đại Đế lại một lần nữa xuất hiện tại chính mình trong. Tai cơ hội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN